Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 179, Ái Tình. Nhiễm Phấn Cường không uống rượu, vì lẽ đó lão bản đều sẽ hướng quầy ba kia vừa kêu. Cấp Đại Nhiễm ngâm ấm trà, muốn tốt nhất trà, thuận tiện cầm cuộn hoa quả khô, bởi vì đều là đồng hương. Vì lẽ đó Nhiễm Phấn Cường vậy không có chối từ. Hắn đồng dạng ngồi xuống dưới uống trà ăn quả. Có đôi khi còn có thể theo chung quanh khách nhân nói chuyện phiếm vài câu. Uống xong về sau hắn lại đứng, cười theo trong quầy ba người khoát khoát tay. Sau đó trên lưng túi công cụ theo cửa sau rời đi. Đêm hôm ấy, hào tình quầy ba dưới cửa nước lại tràn lên. Nhiễm Phấn Cường nửa ngày mới khơi thông tốt, lấy đến tay bên trên cùng trên quần áo đều là bùn bẩn. Quán đầu ca thông lệ gọi hắn ngồi một chút, nhưng hắn nhìn chính mình y phục không sạch sẽ, cảm thấy không tiện lắm, mà cũng không muốn ảnh hưởng người ta sinh ý. Thế là hắn chỉ là cầm tiền, khoát khoát tay trực tiếp đi. Quầy ba cửa sau có cái tiểu viện, bởi vì khắp nơi đều dựng lấy tuân xây. Vì lẽ đó viện tử đã bị tầng tầng ăn mòn, chỉ còn lại có một đầu chật vật hành lang. Nhiễm Phấn Cường dọc theo thông đạo đi đến cuối cùng, không nghĩ tới cửa sân bành địa bị phá tan. Một cái tóc dài nữ hài cõng đàn guitar vọt vào, có thể là tốc độ quá nhanh, cũng có thể là hành lang chật hẹp. Nàng né tránh không kịp đánh cái lảo đảo, ôi một tiếng té ngã trên mặt đất. Không có sao chứ? Nhiễm Phấn Cường tranh thủ thời gian hỏi. Hắn vốn là nghĩ đưa tay kéo, nhưng ngẫm lại trên tay mình còn không có tẩy sạch nhão, tăng thêm trai gái khác nhau, vì lẽ đó tranh thủ thời gian lại đem tay rụt trở về. Tê, nữ hài hít vào cảm lạnh khí. Nhiễm Phấn Cường tranh thủ thời gian mở ra đèn pin. Hắn nhìn thấy nữ hài bưng bít lấy mắt cá chân, tinh tế gót giày cũng bị uy mất rồi. Đừng nóng vội, Nhiễm Phấn Cường nói mở ra túi công cụ. Hắn theo chống nước trong túi xuất ra bình Vân Nam Bạch Dược, phun tại nữ hài sưng trên mắt cá chân. Sau đó lại lấy ra vạn năng nhựa cây, cho nàng dính tốt gót giày. Người trong túi sách này làm sao cái gì cũng có a? Nữ hài nhìn lấy trong bọc các loại công cụ, kinh dị nói, dựa vào những này kiếm cơm. Nhiễm Phấn Cường cúi đầu, hắn mặt đỏ bừng lên. Đến, kéo ta một cái. Nữ hài đưa tay ra, ta cách này mới vừa làm xong việc, không có rửa sạch sẽ, làm việc nhỏ tay mới là sạch sẽ. Nữ hài một thanh nắm lấy Nhiễm Phấn Cường tay, dùng sức dắt lấy đứng. Nàng mang theo nhựa cao su còn không làm ra giày cao gót, cõng đàn guitar giật giật hướng quầy ba đi vào trong đi. Nhiễm Phấn Cường nhìn qua nữ hài bóng lưng, hắn có chút mê muội. Trước đó hắn đã từng ăn mặc mới y phục, dọn dẹp sạch sẽ, còn ngàn dặm xa xôi chạy tới mua tân nương, kết quả bị lừa tiền không nói, còn bị người mắng thành đứa ngốc. Hắn ngửi ngửi trên tay nước bùn mùi vị, kia mùi vị xông đến để cho người ta muốn đánh hát xì. Nhưng cái cô nương này lại không quan tâm, mà nàng còn nói, chịu khó nhân thủ mới sạch sẽ. Tim của hắn phanh phanh nhảy, cho tới bây giờ không có nói qua đối tượng hắn. Lần đầu tiên trong đời có loại vô pháp danh trạng cảm giác. Cứ việc vừa đi khai 2 phút, hắn liền đã không kịp chờ đợi nghĩ gặp lại nàng. Cũng may lão thiên khai ân, không có qua đôi ngày, quầy ba trên tiểu võ đài mạch điện lại xảy ra vấn đề. Nhiễm Phấn Cường lần này từ trong ra ngoài đổi chụp y phục, đem chính mình hào hào ra sức một phen, toàn bộ trên người đều sạch sẽ. Hắn đuổi tới hào tình quầy rượu thời điểm, chính hảo trông thấy cái kia nữ hài ôm đàn guitar ngồi trên ghế thanh sướng lấy. Nhiễm Phấn Cường không có dám ngẩng đầu nhìn nàng. Hắn tại vũ đài phía sau bận rộn nửa ngày, làm y phục sạch sẽ lại dính đầy cho bụi, còn lấy đến đầy đầu là mồ hôi. Hôm nay lão bản đại đầu ca không có tại, Quán đầu ca dựa theo thông lệ lại chào hỏi Nhiễm Phấn Cường tọa hạ uống chút nhi trà. Nhiễm Phấn Cường không chối từ nữa. Hắn tìm cái chỗ tối chỗ ngồi, lẳng lặng địa uống trà, nghe nữ hài ca hát. Quầy ba bên trong chỉ có 2-3 cái khách nhân, nữ hài một khúc kêu thôi, chỉ có chút ít tiếng vỗ tay. Nữ hài lạnh nhạt nói, nàng đem đàn guitar đặt ở trên đài, sau đó đi xuống đài đến uống nước. Chính hảo Nhiễm Phấn Cường vậy đứng dậy muốn đi. Tới, quán đầu ca chào hỏi nói, cấp ngươi giới thiệu một chút, đây là mới tới không bao lâu tài nữ ca sĩ. Tiểu từ, từ sở ngôn, nữ hài không có cười, nhưng là nàng hướng Nhiễm Phấn Cường vươn tay ra. Nhiễm Phấn Cường danh tự có chút bản địa. Hắn dùng sức nắm tay hướng trên quần áo từ từ, vươn ra nhẹ nhàng nắm xuống từ sở nguyệt tay. Tay của nàng lại nhỏ lại lạnh. Quán đầu, ta trước, đi trước. Nhiễm Phấn Cường vừa ngượng ngùng lại xấu hổ. Mặc dù hắn căn bản không muốn rời đi. Chờ một chút, từ sở nguyệt bỗng nhiên mở miệng gọi lại hắn. Nhà các ngươi vậy dừng lại Tân Vân Lý sao? Ta lập tức tan việc. Có thể tiện đường cùng một chỗ trở về sao? Đêm hôm khuya khoát đi một mình. Ta có chút nhỏ sợ hãi. Không có, không ở Tân Vân Lý. Nhưng hôm nay chính hảo qua bên kia mua thuốc. Vì lẽ đó, Nhiễm Phấn Cường kích động đáp lại nói. Đêm hôm đó không có mặt trăng. Đêm đen như là mặc nhuộm một dạng. Từ sở nguyệt cõng đàn guitar đi ở phía trước. Nhiễm Phấn Cường cẩn thận chặt chẽ cùng ở phía sau. Đôi người xuyên qua mấy đầu ngõ nhỏ. Đi đến Vân Đường Nhai. Vân Đường Nhai bên trên trống rỗng. Ngoại trừ mấy cái lôi kéo hồng màn cửa. Đèn sáng xoa bóp cửa hàng. Cái khác cửa hàng đều đóng cửa tắt đèn. Ngươi đi mua thuốc đi. Hai người tới cửa tiểu khu. Từ sở nguyệt chỉ trích đối diện nhà thuốc nói ra. Ta đưa ngươi đến dưới lầu. Sợ không an toàn. Nhiễm Phấn Cường lắp bắp nói. Từ sở nguyệt nở nụ cười. Đôi người lại một trước một sau đi vào cư xá. Nghe quán đầu nói. Ngươi thập hạng toàn năng. Khéo tay cực kỳ. Từ sở nguyệt rốt cục mở miệng bắt chuyện. Kiếm miếng cơm ăn. Nhiễm Phấn Cường điệu thấp điện nói. Đúng rồi, đàn guitar ngươi có thể hay không sửa? Từ sở nguyệt bỗng nhiên thả chậm cước bộ hỏi hắn. Đàn guitar? Nhiễm Phấn Cường sửng sốt. Đúng. Từ sở nguyệt vỗ phía sau đàn guitar nói. Thanh này là trước đó vài ngày mua. Ta còn có đem lão đàn guitar. Đạn lấy đặc biệt thuận tay. Không quá rớt hư. Ném hỏng. Làm sao té? Ở trên cái quầy 3K hát thời điểm. Có cái nam nhân uống say. Hướng lên sân khấu ôm lấy ta. Ta đem hắn đạp đến trên mặt đất. Sau đó dùng đàn guitar hung hăng đập hắn mấy lần. Kết quả cộng minh thùng cấp đập rách ra. A, Nhiễm Phấn Cường nhìn lấy nhu nhu nhược nhược từ sở nguyệt. Hắn đều vô pháp tưởng tượng cái này nhỏ gầy nữ hài hung hãn dáng vẻ. Nhưng hắn vẫn là chút gật đầu nói. Mặc dù không có sửa qua, nhưng ta có thể thử một chút. Vậy được, từ sở nguyệt nói. Đàn guitar trên lầu, ngươi theo ta lên đi một chuyến đi. Không có, không cần. Nhiễm Phấn Cường dọa đến dùng sức khoát tay. Vẫn là tại dưới lầu chờ ngươi lấy xuống đi. Nhiễm Phấn Cường mặc dù cho tới bây giờ không có sửa qua nhạc cụ, nhưng hắn là tốt nghiên cứu người. Hắn chuyên môn theo trên internet mua giới thiệu nhạc cụ nguyên lý cùng làm mộc đàn guitar thư tịch. Một chút xíu cân nhắc chất liệu, khảm đường cùng tiếp chuôi thủ pháp. Hắn phát hiện thanh này đàn guitar thanh sắc cải biến không chỉ là bởi vì cộng minh thùng ném nứt, còn có tiếp chuôi chỗ bung keo nguyên nhân. Hắn dính tốt vết nứt, một lần nữa điều giáo hảo cầm chuôi, sau đó lại rèn luyện. Bên trên sơn, hong khô sau chạy tới còn cho từ sở nguyệt. Từ sở nguyệt cầm tới đàn guitar. Đơn giản không có tin tưởng chính mình hai mắt. Đây là sửa qua. Nàng kinh ngạc đánh giá. Sau đó nhẹ nhàng gọi mấy cái dây cung. phát hiện âm sắc so với sửa trước đó còn muốn thanh tịnh. Bên chân núi thạch đầu phòng, trên sườn núi hoa mịt mờ, chỗ đỉnh núi chỉ có gió thổi đãng. Nàng kích thích dây đàn hư vài câu, sau đó ngẩng đầu hỏi Nhiễm Phấn Cường, êm thuê sao? Tốt, tốt nghe, tựa như trời, âm thanh thiên nhiên một dạng. Từ Sở Nguyệt hì hì một tiếng cười, nào có khoa trương như vậy, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.